Đốt tình Ninh Viễn, chương 82, chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chim trinh sát bay trở về, Tằng Khuynh Lạc đang căng thẳng ngồi bên cửa sổ. Vòng giam cầm vẫn siết chặt sườn chân nàng như cũ. Một đêm này đối với nàng mà nói quá dài. Lý Cực vẫn ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo, bất động, không nhìn thấy, không nói được. Thứ che mắt Lý Cực là một mảnh vải đen được Tằng Khuynh Lạc xé từ vạt áo. Ngực Lý Cực không ngừng phập phồng, trên cổ lấm tấm mồ hôi, vạt áo hơi lệch, lộ ra một chút dấu vết màu xanh nhạt dưới xương quai xanh. Đó là dấu hôn do Tằng Khuynh Lạc để lại, ký ức chợt ùa về. Những đêm ở tầng thượng đế quốc khách điếm là khoảng thời gian hoang đường nhất trong cuộc đời nàng. Không ngừng quấn quýt, phóng túng, khi không chịu nổi thì miệng muốn tìm một lối thoát. Nữ nhân kia vừa làm càn với nàng, không kiêng nể gì mà khai phá nàng, vừa nhẹ nhàng nói bên tai nàng, không chịu được thì có thể cắn ta. Tằng Khuynh Lạc cắn từ vai nàng ấy xuống ngực, cắn vài lần, đó là những lần nàng làm càn. Sau khi xong việc, nhìn những dấu vết bị cắn trên người nàng, Tằng Khuynh Lạc đau lòng hỏi, ta có phải đã cắn quá mạnh không? Nữ nhân kia cọ cọ mũi vào mũi nàng, đầu ngón tay khẽ chạm vào răng nanh của nàng. Không đâu bảo bối, ngươi cắn ta, một chút cũng không đau, ngươi có thể cắn mạnh hơn nữa. Cộp cộp, tiếng chim trinh sát gõ cửa sổ kéo Tằng Khuynh Lạc trở về thực tại. Âm thầm hít một hơi thật sâu, Tằng Khuynh Lạc cảm thấy thật tệ. Tại sao lại nghĩ đến những chuyện tồi tệ này chứ? Nhẹ nhàng mở cửa sổ, chim trinh sát dùng hai chân bám vào cánh tay nàng, được mang vào nhà, không phát ra nửa tiếng động. Tằng Khuynh Lạc thuê một căn phòng nhỏ ở trong phường 66. Phường có diện tích lớn nhất, dân cư đông đúc và phức tạp nhất. Ban ngày đường phố đầy người thuộc đủ mọi tầng lớp, chỉ cần có một bữa ăn, ban đêm có chỗ ngủ, chuyện gì cũng có người làm. Đến ban đêm, những biển hiệu rực rỡ được thắp sáng. Một làn sóng người mưu sinh về đêm vừa mới thức giấc. Đánh nhau, say rượu, thậm chí là giết người. Đã quá quen thuộc, đây là nơi phức tạp nhất ở thành Trường An. Rất nhiều người không có hộ khẩu đều ẩn náu ở đây. Là nơi mà việc điều tra của hắc khối Rubik cũng vô cùng khó khăn. Vì vậy Tằng Khuynh Lạc mới giấu Lý Cực ở đây, không trực tiếp đưa đến phủ Tĩnh An Hầu. Phủ Tĩnh An Hầu quá nổi bật, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Hơn nữa việc bắt cóc Lý Cực là chuyện trọng đại, nếu bị phát hiện thì cũng chỉ là chuyện của một mình nàng, sẽ không liên lụy đến các sư tỷ. Đợi khi an toàn rồi sẽ liên lạc. Để đề phòng bất trắc, đám người của Lý Cực chắc chắn đang tìm kiếm nàng khắp nơi. Nhưng muốn lật tung phường này lên thì không phải chuyện một sớm một chiều. Vài ngày cũng đủ để nàng liên lạc với các sư tỷ. Nghĩ cách xử trí Lý Cực, mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch của nàng. Khi mở cửa sổ đợi chim trinh sát vào, Tằng Khuynh Lạc cảnh giác quan sát tình hình bên ngoài. Trên bầu trời có đủ thứ bay, có diều bán hàng, còn có các loại máy móc do các máy móc sư dân gian chế tạo. Mỗi đêm đều có máy móc bay loạn quấn vào dây điện cũ, khiến cả một khu vực mất điện. Con chim trinh sát nhỏ bé thực sự không dễ bị phát hiện. Đóng cửa sổ lại, chim trinh sát mang về video đã được mã hóa của các sư tỷ. Tằng Khuynh Lạc gửi trực tiếp video đã mã hóa vào mô đun ký ức của mình. Chỉ có nàng mới có thể xem được. Sau khi xem xong, nàng thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là tiểu sư tỷ. Đây thật sự là cách giải quyết tốt nhất. Vậy tiếp theo, chính là chờ đợi thông báo của các sư tỷ. Nhiệm vụ của nàng là bảo vệ Lý Cực, không để nàng trốn thoát. Lý Cực dường như tỉnh lại từ một giấc ngủ ngắn, khẽ rên một tiếng. Tằng Khuynh Lạc nhìn về phía nàng, đưa video phản hồi vào chim trinh sát, dùng con ngươi khóa mục tiêu, rồi thả nó bay đi. Lý Cực, ô ô ô, Tằng Khuynh Lạc, Tằng Khuynh Lạc đi đến trước mặt nàng, thấy máu trên trán nàng vẫn chưa ngừng chảy, chảy xuống mặt đến cổ, nửa người đã nhuốm đỏ, tiếng rờ, ên gì cũng ngày càng yếu ớt, trên cổ toàn là mồ hôi. Tằng Khuynh Lạc lấy hộp thuốc đến, cầm máu cho nàng, con tin quan trọng, tạm thời vẫn chưa thể chết được. Lý Cực đau đớn kêu rên. Tằng Khuynh Lạc im lặng khâu lại vết thương cho nàng. Quá trình khâu rất đau đớn. Người Lý Cực run rẩy dữ dội. Mảnh vải bịt mắt ướt đẫm. Nước mắt chảy ra từ bên dưới. Tằng Khuynh Lạc âm thầm hít thở. Điều chỉnh cảm xúc. Ép mình không nhìn không nghĩ. Chỉ tập trung vào việc trước mắt. Sau khi khâu xong, Tằng Khuynh Lạc cầm hộp thuốc định đi. Lý Cực yếu ớt rên vài tiếng. Có chuyện muốn nói, Tằng Khuynh Lạc thấy khóe miệng nàng có vệt nước trong suốt. Bị giam cầm lâu như vậy, ít nhiều cũng sẽ mất kiểm soát. Phòng trừng vị tiểu thư cành vàng lá ngọc này chưa bao giờ chật vật xấu hổ như vậy. Tằng Khuynh Lạc lấy con bạch tuộc nhồi bông ra, Lý Cực cuối cùng cũng có thể khép miệng, thở đê, ốc nặng nề, khóe miệng ửng đỏ. Có vài sợi chỉ bạc từ môi rơi xuống, nàng ý thức được mình thất thố, lập tức xấu hổ mím môi. Tằng Khuynh Lạc đặt thú nhồi bông sang một bên, cầm cốc nước đưa đến miệng Lý Cực. Lý Cực uống một hơi cạn sạch, nói, ta muốn đi vệ sinh. Tằng Khuynh Lạc nghĩ ngợi, đỡ nàng xuống khỏi ghế. Lý Cực vừa định động đậy, cổ tay đã bị trói ra sau lưng một lần nữa. Cùng lúc đó, Lý Cực cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của Tằng Khuynh Lạc. Đã chỉnh điện giật lên mức cao nhất. Nếu ngươi muốn chạy, ta sẽ không khách khí. Lý Cực cười lạnh, ta bị ngươi biến thành như vậy. Làm sao chạy được, đưa ta đi vệ sinh. Tằng Khuynh Lạc cầm lấy vòng giam cầm. Lý Cực bị nàng kéo đi. Kiểu dắt chó này, Lý Cực, ngươi, Tằng Khuynh Lạc. Không phải muốn đi vệ sinh sao? Ta không nắm ngươi thì ngươi đi thế nào? Ngươi cởi bịt mắt cho ta. Ta tuyệt đối không chạy. Ta tự đi. Lời nói dối trơ trẽn lọt vào tai Tằng Khuynh Lạc. Đổi lại chỉ là một nụ cười nhạo. Hóa ra trong mắt nữ nhân này, nàng ấu trĩ và dễ lừa gạt như vậy. Cho rằng tùy tiện nói dối là có thể lừa được nàng sao? Tính tình Tằng Khuynh Lạc từ trước đến nay đều rất mềm mỏng. Là có người cố ý muốn rèn cho nàng ý chí sắt đá. Hoàn toàn không phản ứng lời Lý Cực. Tằng Khuynh Lạc kéo nàng ấy đi phía trước. Nàng theo sau, siêu vẹo lảo đảo. Căn phòng này thật sự quá nhỏ. Lý Cực đi hai bước vấp phải bàn. Đi hai bước đụng vào cửa. Rẽ một cái lại đụng vào tường. Đau đến mức kêu rên vài tiếng. Tằng Khuynh Lạc quay trở lại, trực tiếp nắm lấy vòng giam cầm trên cổ Lý Cực, kéo nàng đi thẳng vào nhà vệ sinh. Chân Lý Cực cảm nhận được hình dạng bồn cầu, thả ta ra, nếu không làm sao xê ởi quần. Tằng Khuynh Lạc không thả nàng ra, tiến lên xê ởi thắt lưng cho nàng. Toàn bộ quá trình đều nhìn sang chỗ khác. Lý Cực tức giận đến cực điểm lại bật cười. Được, coi như ngươi hầu hạ ta. Lời còn chưa dứt, Tằng Khuynh Lạc đã ấn vai nàng xuống, ép nàng ngồi xuống bồn cầu. Lại không nghe thấy tiếng Tằng Khuynh Lạc rời đi. Lý Cực ra lệnh, đi ra ngoài. Tằng Khuynh Lạc không đáp lời, cũng không nhúc nhích. Lý Cực cắn môi, phẫn nộ nói, ngươi ở đây, ta không ra được. Tằng Khuynh Lạc xách vòng giam cầm, muốn kéo nàng đứng dậy. Không ra được, vậy thì đừng ra. Lý Cực không hiểu, cho dù tinh thần lực mất hiệu lực, các nàng cũng đã có vài đêm hoan lạc. Tằng Khuynh Lạc sao có thể không có chút thương xót, thô bạo và không lưu tình như vậy với nàng. Lý Cực không cam lòng hỏi, Tằng Khuynh Lạc, ta và ngươi dù sao cũng đã ho, an ái nhiều ngày. Lúc ân ái vui vẻ biết bao, người cũng luôn nhớ nhung ta không phải sao? Mới mấy ngày không gặp, sao lại nhẫn tâm đối xử với ta như vậy? Lời oán trách của Lý Cực đổi lại vẫn là lời nói lạnh nhạt của Tằng Khuynh Lạc. Tằng Khuynh Lạc nói, Người tiếp tục nói những điều đó, chỉ khiến người trông càng buồn cười hơn. Lý Cực im lặng. Lý Cực từ nhỏ lớn lên ở đất Phong, tiên đế hầu như không đến thăm nàng, nhưng có mẫu thân bên cạnh, nàng căn bản không để ý nam nhân sinh ra mình nhưng chưa từng nuôi dưỡng mình có đến hay không. Thể chất yếu ớt, thường xuyên ốm đau, mẫu thân càng cưng chiều nàng trong lòng bàn tay, mọi người xung quanh kính nàng, yêu nàng, sợ nàng, nàng lớn lên trong cảnh sống nhung lụa, ngọc ngà châu báu. Sau này có một ngày, mẫu thân đột ngột qua đời một cách khó hiểu. Lý Cực chưa kịp đau buồn thì những cuộc ám sát liên tiếp ập đến. Nàng sống sót sau nhiều lần thập tử nhất sinh, cũng từ đó mà trưởng thành. Mẫu thân luôn bảo vệ nàng rất tốt, dù ra đi vội vàng, cũng đã sớm tính toán con đường phía trước cho nàng, để lại hơn ngàn người trung thành có thể phò tá nàng. Nàng trời sinh có một vẻ đẹp tuyệt trần, vẫy tay là có thể hô mưa gọi gió. Những gia tộc thế phiệt ở Mục Châu, người ngưỡng mộ nàng vô số, muốn lấy lòng nàng đều phải xếp hàng. Nàng là chủ nhân tương lai của một quốc gia, là người được trời định đứng trên hàng triệu người. Vậy mà Tằng Khuynh Lạc, một nữ nhân tầm thường ven đường, lại dám sỉ nhục nàng như vậy. Lý Cực cắn môi, nước mắt thấm ướt mảnh vải. Nỗi nhục hôm nay, ta sẽ khắc ghi trong lòng cả đời. Tằng Khuynh Lạc, nếu lần này ta không chết, ta nhất định sẽ cho ngươi nếm trải thế nào là đau khổ không muốn sống. Tằng Khuynh Lạc thờ ơ nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ, ngươi đã cho ta nếm trải rồi. Đại Minh Cung, tẩm điện của Lý Nhược Nguyên. Lý Nhược Nguyên cả đêm không ngủ, toàn thân mệt mỏi rã rời, bảo nội thị giúp nàng mở mạng vạn duy, xem video về Biên Tẫn. Hình ảnh Biên Tẫn toàn thân dính máu, nàng xem đi xem lại. Nội thị thấy nàng xem rất chăm chú, trong mắt mang theo một tia cảm xúc kỳ dị, là hưng phấn, giống như dã thú nhìn thấy món ăn yêu thích, thèm thuồng. Nội thị thấp thỏm, đứng ngồi không yên, cho đến khi phía đông xuất hiện ánh rạng đông, Hàn Phục trở về báo cáo, hắn mới có thể rời đi. Sau khi nội thị rời đi, Lý Nhược Nguyên còn chưa hỏi, Hàn Phục đã lắc đầu, vẫn không tìm thấy Lý Cực. Lý Nhược Nguyên ho dữ rồi, Hàn Phục tiến lên giúp nàng vuốt lưng. Lý Nhược Nguyên ho đến mặt đỏ bừng, mãi mới dễ chịu hơn. Nghe thấy nội thị trở lại, đứng ngoài bình phong báo Tĩnh An Hầu cầu kiến, Lý Nhược Nguyên bình thản nói, bảo Thẩm Khanh đợi ở ngoài một lát. Vâng, nội thị lui xuống. Hàn Phục đang định nói gì đó, Lý Nhược Nguyên trở tay tát một cái vào mặt nàng. Ngươi không đủ năng lực làm môn chủ Lệ Cảnh Môn, hãy nhường vị trí cho người khác. Mãi đến khi Lý Nhược Nguyên rời đi, Hàn Phục vẫn đứng im tại chỗ, không nói một lời. Thẩm Nghịch đứng đợi nàng trước điện trống trải. Lý Nhược Nguyên vừa nở nụ cười, Thẩm Nghịch đã nói thẳng, đến yết kiến sớm như vậy, quấy rầy bệ hạ. Nhưng vì thần thấy Lệ Cảnh Môn và Nam Nha thập nhị vệ đang lùng bắt một người trong thành, nghĩ rằng có lẽ có thể giải quyết nỗi lo của bệ hạ, quấy rầy bệ hạ tĩnh dưỡng, mong bệ hạ thứ lỗi. Lý Nhược Nguyên ho vài tiếng, nhẹ giọng nói, Ái Khanh đang nói gì vậy? Chấm sao nghe không hiểu. Lệ Cảnh Môn và Nam Nha thập nhị vệ vẫn luôn thay phiên nhau điều tra hắc khối Rubik. Sao lại là lùng bắt người nào đó chứ? Đến nước này rồi, Lý Nhược Nguyên vẫn còn quanh co, Thẩm Nghịch cũng lười che giấu nữa, nói thẳng, thì ra là vậy, vi thần còn tưởng bệ hạ đang lo lắng cho an nguy của An Vương, đang tìm kiếm An Vương. Nếu không phải vậy, vậy vi thần không tiện quấy rầy nữa, cáo lui. Thẩm Nghịch thật sự định đi? Nàng vừa đi, có quay đầu lại đầu quân cho An Vương hay không thì chưa biết được. Với năng lực của Thẩm Nghịch, nếu An Vương thật sự rơi vào tay nàng, nàng thậm chí có thể thông qua việc khống chế An Vương nắm giữ toàn bộ Mục Châu, uy hiếp kinh thành. Lý Nhược Nguyên cắn chặt khớp hàm, đây là lý do nàng đánh Hàn Phục. việc Lệ Cảnh Môn không thể tìm thấy Lý Cực đã tạo cơ hội cho Thẩm Nghịch đến uy hiếp Lý Nhược Nguyên. Thẩm Nghịch quả thực như Lý Nhược Nguyên nghĩ, đến để uy hiếp vị hoàng đế đương triều này. Nàng muốn dùng mạng sống của Lý Cực để trao đổi, buộc Lý Nhược Nguyên ra lệnh hạn chế đại lý tự không được tiếp tục quấy rầy. Đóng tất cả video gây sóng gió trên mạng. Tần Vô Thương và Lý Cực bắt tay nhau gây ra động tĩnh lớn như vậy ở kinh thành. Thẩm Nghịch và những người khác đã phải khổ chiến một hồi. Vậy mà Lý Nhược Nguyên lại không hề có động tĩnh gì. Ngay cả Nam Nha Thập Nhị Vệ cũng thong thả đến muộn. Ngay cả Hàn Phục cũng chưa từng xuất hiện. Có thể thấy sự yên bình này chính là do Lý Nhược Nguyên bày mưu tính kế. Chỉ đợi hai bên tàn sát lẫn nhau, vị thiên tử này sẽ ngồi hưởng lợi. Đương nhiên, điều Lý Nhược Nguyên muốn nhất vẫn là Lý Cực chết. Nếu Thẩm Nghịch và Biên Tẫn có thể giết Lý Cực, đó là giúp nàng trừ bỏ mối họa trong lòng. Sau khi trừ bỏ, nàng cũng có thể mượn danh nghĩa giết hại hoàng thất, tiến thêm một bước tính toán phủ Tĩnh An Hầu. Lý Nhược Nguyên biết về video xuất hiện trong cuộc giằng co giữa Tần Vô Thương và Biên Tẫn sớm hơn Thẩm Nghịch. Tần Vô Thương muốn Biên Tẫn thân bại danh liệt, muốn khơi dậy nhiều hơn cảm xúc của nàng, nhân cơ hội chia rẽ tình cảm của nàng và Thẩm Nghịch. Còn Lý Nhược Nguyên, vì danh tiếng và toàn bộ trinh quán chi trị của mình, dân tình phẫn nộ, nàng đương nhiên muốn bắt giữ Biên Tẫn về quy án. Đây cũng là thủ đoạn của nàng để tính toán phủ Tĩnh An Hầu, khống chế Thẩm Nghịch. Chỉ tiếc, tính toán chu đáo, cuối cùng lại không được như ý nguyện. Lý Cực trung quy vẫn rơi vào tay Thẩm Nghịch. Cuộc đối đầu gay gắt giữa đế và vương cuối cùng biến thành thế chân vạc. Thậm chí cục diện vi diệu nghiêng về phía Thẩm Nghịch. Lý Nhược Nguyên giờ phút này nếu không thỏa hiệp, đó là đánh cược cục diện kinh thành, thậm chí đánh cược cả ngôi vị hoàng đế của mình. Ái Khanh, giọng nói của Lý Nhược Nguyên từ phía sau truyền đến. An Vương đến kinh thành quả thực đã được một thời gian, vẫn luôn không đến thăm trẫm. Ngươi nói vậy, có lẽ An Vương thật sự gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Nếu không, trẫm không hiểu sao nàng lại bạc tình như vậy. Ái Khanh, ngươi có manh mối gì về An Vương không? Thẩm Nghịch quay lưng về phía Lý Nhược Nguyên cười lạnh không tiếng động. Phu nhân của ta biết tung tích của nàng, nhưng sáng sớm đại lý tự liên hợp với Tả Kiêu vệ đến tận cửa quấy rầy phu nhân của ta. Nói là nhìn thấy video không biết từ đâu trên mạng, liền muốn bắt nàng về xét hỏi. Phu nhân của ta vốn dĩ vết thương còn chưa lành hẳn, hiện tại lại bị đại lý tự làm cho lo lắng quá độ, nằm liệt giường không dậy nổi. Thẩm Nghịch xoay người, nhìn thẳng Lý Nhược Nguyên nói, chỉ sợ phải đợi đến khi video trên mạng biến mất, đại lý tự rút lui, nàng mới có thể nghĩ đến tung tích của An Vương. Khuôn mặt gầy gò của Lý Nhược Nguyên không có bất kỳ biểu cảm nào, mà đôi mắt tròn xoe luôn mang vẻ trẻ con, giờ phút này giống như vực sâu thăm thẳm, bất cứ ai đối diện với đôi mắt này đều có thể hiểu rõ ràng. Người mình đối diện là một người trưởng thành không lộ cảm xúc. Một con vật cực độc tùy thời sẽ lộ nanh vuốt. Tằng Khuynh Lạc đột nhiên mở mắt. Nàng lập tức đi xem Lý Cực. Lý Cực vẫn ngồi trên ghế, cúi đầu, dường như cũng đã ngủ. Nàng hơi yên tâm một chút. Tằng Khuynh Lạc quá mệt mỏi, không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Đồng hồ điện tử rung lên. Nàng nhìn qua, là Biên Tẫn gửi đến. Không có tin nhắn, đây là ám hiệu của họ. Biên Tẫn muốn đến, trong đoạn video mà chim trinh sát mang đến trước đó, Thẩm Nghịch nói nàng sẽ dùng Lý Cực làm lợi thế, đi tìm thiên tử đàm phán, còn Biên Tẫn sẽ đến bảo vệ an toàn cho Tằng Khuynh Lạc. Đợi Tằng Khuynh Lạc an toàn rút lui, Thẩm Nghịch sẽ nói cho thiên tử nơi ở của Lý Cực, đồng thời cũng sẽ tiết lộ nơi này cho thuộc hạ của Lý Cực. Vốn dĩ là cuộc chém giết giữa họ, lưỡng bại câu thương là kết cục tốt nhất, cuối cùng bên nào có thể dẫn đầu đến trước, Lý Cực sống hay chết, đều xem vào vận mệnh của chính nàng. Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Lý Cực vẫn bị bịt mắt ngẩng đầu lên. Tằng Khuynh Lạc nhét con thú nhồi bông trở lại miệng nàng. Từ theo dõi xác định là đại sư tỷ, Tằng Khuynh Lạc lặng lẽ liếc nhìn Lý Cực một cái. Có lẽ là lần cuối cùng. Vài giây sau, nàng thu hồi ánh mắt, đi mở cửa. Biên Tẫn đứng ở cửa không lập tức bước vào, hỏi nàng, ở bên trong? Tằng Khuynh Lạc định gật đầu, ánh mắt lại bị khuôn mặt Biên Tẫn thu hút. Là khuôn mặt của đại sư tỷ, nhưng thần thái và lông mày có một sự không phối hợp kỳ lạ. Không thể nói ra là cảm giác quái dị gì. Tằng Khuynh Lạc lùi lại một bước, chỉ nói một chữ, ngươi, đầu đột nhiên đau nhói, là thôi miên. Biên Tẫn hung hăng giáng một gậy côn vào đầu Tằng Khuynh Lạc. Tằng Khuynh Lạc ăn trọn một gậy, cả người ngã về phía trước, ngã xuống đất. Một nam nhân đứng trước mặt nàng, chất vấn, tại sao không giết nàng? Người đã dùng thôi miên với nàng, dùng quyền hạn của nàng để mở khóa vòng giam cầm. Bước vào nhà, thanh âm từ bên trong vọng ra. Tằng Khuynh Lạc đã nghe không rõ. Người đó nói, không cần để lại hậu họa. Ý thức của Tằng Khuynh Lạc dừng lại ở đó. Người thôi miên Tằng Khuynh Lạc qua cửa chính là Hạ Lan Trạc. Nàng và Lý Cực đều là người có thiên phú tinh thần, có thể giao tiếp thông qua tinh thần lực. Nhưng thiên phú tinh thần của Lý Cực chỉ ở cấp C, cần phải ở một khoảng cách nhất định mới có thể cảm nhận được vị trí của nàng. Cho máy móc mới nhất, cộng thêm cảm giác tinh thần lực, cuối cùng cũng tìm được nàng. Hạ Lan Trạc bước vào phòng, thấy Lý Cực còn sống, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, vừa giúp nàng cởi trói, nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng xương vỡ. Hạ Lan Trạc nhìn lại, một xác chết nam nhân ngã xuống, hai mắt trợn trắng, là võ vệ đi cùng Hạ Lan Trạc, người có thiên phú chiến đấu cấp A, bị người ta bẻ gãy cổ chỉ trong một chiêu. Người có thực lực áp đảo như vậy là Biên Tẫn. Biên Tẫn ở ngay ngoài cửa, cách Hạ Lan Trạc một bức tường. Hai người chưa đối mặt, nguy cơ như kim châm sau lưng. Hạ Lan Trạc lập tức cắt đứt dây thừng bế Lý Cực lên, bất chấp việc phá cửa sổ mà lao ra ngoài, đồng thời ném cây côn trong tay về phía đầu Tằng Khuynh Lạc. Chiêu này đương nhiên là muốn kiềm chế Biên Tẫn. Biên Tẫn chắc chắn sẽ chọn bảo vệ tính mạng của Tằng Khuynh Lạc. Nàng tin rằng mình có thể nhân lúc Biên Tẫn ngăn cản mà mang Lý Cực trốn vào đám đông, thuận lợi chạy thoát. Biên Tẫn lại không hề ngăn cản, tung một cước đá cây côn trở lại. Cây côn như một mũi tên cực mạnh, xuyên thẳng vào lưng Hạ Lan Trạc. Cơ thể Hạ Lan Trạc mất thăng bằng trên không trung, mang theo Lý Cực ngã xuống khu chợ bên dưới. Biên Tẫn vừa định đuổi theo, đột nhiên một trận choáng váng dữ dội. Tiếng vung tay chói tai trong chớp mắt khiến các giác quan của nàng hoàn toàn mất kiểm soát. Là tinh thần lực, đạo tinh thần lực này vô cùng mạnh mẽ, làm rối loạn suy nghĩ của Biên Tẫn. Mặc dù chỉ làm rối loạn trong một khoảng thời gian rất ngắn, đợi đến khi Biên Tẫn nhìn rõ mọi vật, người kia đã mang theo Lý Cực biến mất không dấu vết. Cách chương